Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, được lợi, xui xẻo gặp gỡ, 2, chương 26, được lợi, xui xẻo gặp gỡ, 2, ao ầm cá sấu khổng lồ và con cóc mắt xanh tranh đấu vẫn còn tiếp tục. Con cóc mắt xanh hai tay cổ động. Từng phát tên độc hướng ao đầm cá sấu khổng lồ bắn tới. Mà ao đầm cá sấu khổng lồ không thèm để ý chút nào những tên độc này. Tựa hồ là khiêu khích con cóc mắt xanh vậy. Trực tiếp một cái vẫy đuôi. Tất cả tên độc toàn bộ bị đánh rớt. Ao đầm cá sấu khổng lồ chợt nhảy một cái hướng con cóc mắt xanh liền cắn. Con cóc mắt xanh một cái nhảy tới ao đầm cá sấu khổng lồ trên mình. Một phát tên độc bắn trúng ao đầm cá sấu khổng lồ ánh mắt. Đau ao đầm cá sấu khổng lồ liền hét thảm. Tiếp theo mà đến chính là hừng hực lửa giận. Lộn một vòng muốn cầm con cóc mắt xanh cho té xuống. Nhưng mà con cóc mắt xanh trực tiếp nhảy đến ao đầm bên cạnh. Ao đầm cá sấu khổng lồ trực tiếp leo lên đất liền. Hướng con cóc mắt xanh liền vọt tới. Con cóc mắt xanh một bên né tránh một bên liền ói độc châu và tên độc công kích. Mà ở một bên núp Smith Lâm và Tiểu Đường ở nơi nào ngồi xem cuộc vui ăn quà vặt. Không sai, không tệ, ngươi lên đi cắn nó. Được được, cứ làm như vậy, ngươi chạy làm gì? Hướng ánh mắt nó bắn tên độc. Đúng, rất tốt, đẹp. Tiểu Đường ở vừa ăn kẹo sữa đối với mình chủ nhân này cảm giác được một hồi không nói à. Thật sự là quá không bình thường. Lúc này bỗng nhiên, một phát mũi tên bắn trúng con cóc mắt xanh. Smith Lâm không nhịn được khen liền một câu. Tốt tài bắn cung. Không đúng, chờ một chút, đây là người nào bắn cung tên? Ngay sau đó một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Người khỏe à Smith Lâm trưởng tiệm. Ta là Mona, bột đầu tóc dài màu vàng kim Mona cầm cung tên từ ao đầm bên kia vòng tới đây. Thấy Mona Smith Lâm có chút ngẩn ra. Không biết tinh này Linh tại sao sẽ ở trong rừng nót. Người khỏe à, Mona tiểu thư, Smith Lâm thuộc về lễ phép chào hỏi một tiếng. Mona đang định lúc nói chuyện, ao đầm cá sấu khổng lồ đột nhiên hướng Mona công đánh tới. Smith Lâm hô lớn, mau tránh ra, ta đi. Smith Lâm tụng niệm liền một đoạn thần chú. Ở ao đầm cá sấu khổng lồ sắp xông lên lúc tới. Từng cái dây leo trói lại ao đầm cá sấu khổng lồ. Nhưng là ao đầm cá sấu khổng lồ trực tiếp tránh thoát mở. Đồng thời, Mona vậy kịp phản ứng. Vội vàng đi tới Smith Lâm nơi này. Đáng chết cá sấu. Không cho ngươi điểm dạy bảo, còn ngất trời, ngay sau đó thừa dịp ao đầm cá sấu khổng lồ còn không có phát động công kích. Lại bắt đầu tụng niệm liền một đoạn ma pháp thần chú. Đoạn này thần chú tương đối dài, bất quá niệm được tốc độ rất nhanh. Ngay tức thì ở Smith Lâm trước mặt ngưng kết ra từng đạo sấm sét ngưng kết thành mũi tên. Sấm mũi tên, có câu nói thật tốt. Thiên hạ võ công chỉ mau không phá. Smith Lâm tin tưởng ma pháp cũng là đạo lý giống nhau. Còn không phản ứng kịp ao đầm cá sấu khổng lồ. Bị sấm mũi tên cho nổ hét thảm liền. Sau đó Smith Lâm cho mình là một cái lơ lửng thuật. Nhưng là bởi vì Smith Lâm thực lực quá yếu. Chỉ có thể khoảng cách ngắn lơ lửng. Hắn lấy ra Tùng Văn cổ kiếm. Xông tới. Một kiếm xuyên qua ao đầm cá sấu khổng lồ thân thể. Ao đầm cá sấu khổng lồ gào kêu một tiếng gục bỏ mình. Smith Lâm vậy thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải mới vừa rồi hai con ma thú tranh đoạt lẫn nhau đấu tiêu hao lớn hơn phân nửa thể lực. Phỏng đoán hắn vậy không giải quyết được cái này cá sấu. Mona trong mắt toát ra không giống nhau thần thái. Không khỏi được khen Smith Lâm một câu. Trưởng tiệm vẫn là một người cao thủ à, thật là thâm tàng bất lộ à, không được à, Smith Lâm cái này mới phản ứng được. Còn có một Mona ở chỗ này nhìn, cho dù hắn ở da mặt dày, bây giờ cũng có chút đỏ mặt. Ta còn rất yếu, nếu không phải mới vừa rồi hai con ma thú tranh đoạt địa bàn, ta cũng không sẽ như thế dễ dàng giết chết cái này ao đầm cá sấu khổng lồ. Smith Lâm rất khiêm tốn nói. Mona đi tới Smith Lâm bên người, nhìn chằm chằm vào Smith Lâm, xem được hắn trong lòng có chút phát mau. Cuối cùng Smith Lâm thật sự là ngượng ngùng. Ta còn được tìm một ít trái cây và có thể ăn thực vật. Ta đi trước. Smith Lâm trên mặt có chút nóng lên, ngượng ngùng tìm một phương hướng rời đi. Mona chính là cười nói. Hừ, còn một người nhát gan người. Này, chờ một chút, ta giúp ngươi tìm đi. Smith Lâm nghe được sau lưng tiếng bước chân, cũng là sững sốt một chút. Sau đó xoay người nhìn Mona bất đắc dĩ nói. Người đẹp này, ta có thể nói không thể sao? Thôi, phỏng đoán thượng đế nếu là thấy ta đối với một vị mỹ nữ như vậy, sẽ đánh chết ta. Mona cười rất vui vẻ, nhưng là Smith Lâm coi như khổ. Hai người đi thẳng hơn nửa ngày, bỗng nhiên Smith Lâm cảm thấy không được bình thường. Đi lâu như vậy lại có thể liền một con ma thú đều không đụng phải. Đây tuyệt đối không bình thường. Chờ một chút, Mona tiểu thư, ta cảm giác cửa tựa hồ lạc đường. Smith Lâm bất đắc dĩ nói. Thiệt là, người lại không thể làm một chút ký hiệu. Mona có chút tức giận nói. Bỗng nhiên từ Smith Lâm sau lưng một cái bóng đen thoáng qua. Ai, đi ra. Smith Lâm cảnh giác nhìn bốn phía. Hắn có một loại rất cảm giác không ổn. Loại cảm giác này rất mãnh liệt. Mà Mona tựa hồ vậy phát giác cái gì? Thành tựu tinh linh đối với sự vật chung quanh cảm giác là so những thứ khác người bình thường càng thêm mãnh liệt. Phối hợp cung tên làm xong công kích chuẩn bị. Ở Merlokia nơi này, Merlokia ma pháp sư, Smith Lâm trưởng tiệm thật không thành vấn đề sao? William có chút lo âu nói. Không có chuyện gì. Ta ở Smith Lâm trưởng tiệm trên mình cảm nhận được một cổ yếu ớt ma lực. Mặc dù ta không thể xác định trưởng tiệm có phải hay không học biết liền ma pháp, nhưng là chí ít thực lực ở Nhật cấp 2 sao cỡ đó. Đối với dự đến một cái 2 cấp ma thú vậy là đủ rồi, Merlokia phân tích. Vậy thì tốt, Merlokia ma pháp sư, hắc diệu tinh thạch khai thác thế nào? William hỏi thăm tới liền hắc diệu tinh thạch khai thác tình huống. Cũng không tệ lắm, chúng ta là may mắn. Trước mắt mới ngưng không có xuất hiện cái gì bất ngờ, Merlokia nói. Nhưng là Merlokia bỗng nhiên ở rừng nót đến gần chỗ sâu địa phương nghe được to lớn tiếng vang. William, Zelora, Gamlon còn có ở vàng tinh mỏ hốp đều nghe được. Đây là thanh âm gì? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hốp nhìn phương hướng nào nghi ngờ nói. Zelora nhìn phương hướng nào nói. Nên không biết Smith Lâm trưởng tiệm xảy ra chuyện đi. Vậy thì nguy rồi. Chỉ mong không phải Smith Lâm. Thật là một cái hỏng bét suy đoán. William nói. Merlokia chính là cũng không nói gì. Nhưng là hắn trong lòng ở suy nghĩ cái này có phải hay không những thứ khác nguyên nhân. Mà lúc này tiếng vang cực lớn người chế tạo Smith Lâm lúc này và Mona đang giằng co trước một con cấp 3 ma thú đầu trâu ma nhân. Hai tay cầm rìu, đối với sừng trâu thẳng đứng, to lớn bàn chân đạp trên mặt đất run lên một cái. Đáng chết, làm sao xui xẻo như vậy? Vậy phải làm sao bây giờ là? Smith Lâm nóng nảy mà vừa buồn bực nói. Mà lúc này đầu trâu ma nhân từ trong lỗ mũi thở ra khí trắng. Một cái thanh âm vang lên. Lãnh địa, không cho phép, vào, tiến vào, giết. Ngay sau đó đầu trâu ma nhân xách rìu liền vọt tới. Smith Lâm thi triển ma pháp cùng chống lại. Nhưng là lộ ra thấy rõ chính là căn bản không tạo được hiệu quả. Bỗng nhiên hắn lấy ra Merlokia ma pháp sư cho ma pháp trục cuốn. Bỗng nhiên ở hắn và Mona xuất hiện trước mặt một cái ma pháp trận. Từng đạo nhũ băng đánh về phía đầu trâu ma nhân. Cùng lúc đó, Merlokia vậy cảm nhận được quen thuộc ma lực. Đây là chính hắn ma lực. không khỏi được nhìn về phía phát ra tiếng vang chỗ đó. Trực tiếp cho mình là một cái lơ lửng thuật, hướng nơi đó chạy tới. Không rõ ràng tình huống Gamlon và Zelora vậy theo sát trên đó. William không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn không đi được. Không thể làm gì khác hơn là nhìn mỏ kim loại. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tuiencv.com/nang-ma-qa-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.